Chương 359, chạn, màu đỏ giải ra đồ sự phẫn nộ. Tim dọc kẹt mặt khác gáp giải bộ đội không có đi đến mạ hổ gạn nhì táo mà là giữa đường quay vòng căn cứ ngừng lại. Một người mặc màu đen chế phục đội viên thất thanh nói, báo cáo bác sĩ, việc lớn không tốt, mới vừa từ là kẻ óc giả phòng nghiên cứu tin tức chuyển đến, phòng thí nghiệm cùng căn cứ nghiên cứu gặp phải tập kích, hết thể trọng yếu dụng cụ thí nghiệm cùng máy tính đều bị phá hủy lùi tàn theo lửa cái gì dâu dê tử sệ bạt sẩn kinh tiếng kêu lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ti sông tên. Kia đến tột cùng đang làm chút lý lẽ gì không phải nhượng hắn phải bảo vệ hảo phòng nghiên cứu à cái kia thân mặc màu đen chế phục đội viên bị sệ bạt sần nắm lấy cổ áo một mặt khiếp đảm mà nói rằng, báo cáo ti sông đội trưởng hảo như bị đối phương nắm lấy khốn nạn, đến tột cùng là ai dám phá hoại chúng ta tìm dọc kẹt chuyện tốt, thực sự là quá đáng ghét, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Sệ bạt sần tức giận nói rằng, chết tiệt khốn nạn, e giờ kế hoạch là ta toàn bộ tâm huyết, ti sông cái kia không. Thứ hữu dụng tay cầm bộ đàm nhìn phong nộ hét tầm không ngớt dâu dê tử không dám trả lời, hạng nặng xe tải cắt nước trải qua bị mở ra cần cầu cu nở dê đi đến lại đây, lưỡng chiếc máy bay trực thăng từ không trung bay xuống chấm lại, xe ba sần một mặt âm trầm nhìn cần cầu đem màu đỏ dài dạ đổ từ thủy trong dương nâng lên. Chuyện đến nước này không có cách nào, trước tiên dùng máy bay trực thăng đem trọng yếu thí nghiệm vật liệu màu đỏ dài dạ đổ đưa đến tim dọc kẹt tổng bộ. Xe ba sần âm trầm nói rằng, phòng nghiên cứu bên kia trải qua bị bại lộ nói rõ chúng ta hành tung của chúng ta QNZ nhất định là bị đối phương biết được. Hiện tại cảnh sát hẳn là trên mặt đất trải qua thiết hảo cửa ải chặn đường chúng ta hiện tại lại đi lúc trước con đường chỉ có thể bị một lưới bắt hết. Sệ bạt sần đối với bên người nơm nớp lo sợ tim dọc kẹt đội viên nói rằng, cho ta liên hệ tổng bộ báo cáo chúng ta tình huống của nơi này đồng thời thỉnh cầu tổng bộ nhượng phụ cận tim dọc kẹt căn cứ điều động không trùng trợ rút. Dù như thế nào nhất định phải đem màu đỏ dài dạ đổ cho trở đi cái kia vẫn chờ đợi tim dọc kẹt đội viên nghe được sệ bạt sần sau đó vội vã đáp lời một tiếng, sau đó nhanh chóng ly khai đi truyền đạt sệ bạt sần chỉ thị. Hống vẫn đã hôn mê màu đỏ dài dạ đổ ngay khi cần cầu nắm lấy thân thể mình thời điểm đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ tiếng, màu đỏ dài dạ đổ giữ tợn khủng bố khuôn mặt này to lớn răng nanh bỗng nhiên lạnh lẽo âm hàn. Dài dạ đổ ngẩng cao đầu mở ra buồn máu miệng lớn sắc bén hàm răng trực tiếp đem cần cầu người máy cánh tay trực tiếp cắn nát, cái đuôi dài đằng đẵng đỗng nhiên đánh xúy đem thừa hành trang nó kết nước trực tiếp chụp phiên. Gao màu đỏ dài dạ đổ phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết tiếng há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm trên mặt đất ngang qua đảo qua, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hạng nặng xe tải lúc này đốt sau đó đỗng nhiên nổ tung lật tung đi ra ngoài. Hống màu đỏ dài dạ đổ lại là bắn nhanh suốt một đòn mạnh mẽ cao áp cột nước đem đỉnh trên mặt đất lượng chiếc máy bay trực thăng trực tiếp chia lịa phân tích. Máy bay trực thăng một cái to lớn cánh quạt sụp đổ đem một cái không kịp chạy trốn tim dọc kẹt thành viên đập bay đi ra ngoài. Bất thình lình tình huống nhượng xung quanh tim dọc kẹt thành viên không ứng phó kịp. Lúc này liền có người mặc màu đen chế phục ra hỏa ôm đầu từng cái vội vàng chạy trốn. Sệ bạt sần quả thực chính là muốn nổi khủng. Phòng nghiên cứu bên kia ạch tin giữ còn không có thời gian bao lâu kết quả bên này lại là xuất hiện vấn đề, chuyện gì xảy ra, dài dạ đổ càng là nhanh như vậy liền từ thẫn đờ cọc bên trong tỉnh lại à dâu dê tử một bên to mở trà tờ một cái từ bên người chạy quá tim dọc kẹt thành viên tức giận nói rằng, các ngươi từng cái hoảng cái gì, còn không nhanh đem tên kia một lần nữa nắm lấy rốt cục, ở xe bát sần tức giận bên dưới có hai chiếc lắp đặt có. Bắt dư vong ô tô đi đến lại đây. Lưỡng chiếc xe hơi đồng thời bắn nhanh xuất lưỡng tấm vong lớn đem màu đỏ dài dạ đổ phủ đầu bọc lại, đồng thời mạnh mẽ điện lưu lần thứ hai thả ra ngoài dài dạ đổ lúc này gào lên đau đớn thân thể đứng thẳng lên. Sệ bạt sần nhìn trước mắt không ngừng gào thét không ngớt dài dạ đổ trực tiếp lạnh giọng nói rằng, lần này nhiều điện nó một quãng thời gian, tỉnh chờ một lúc vận chuyển trên đường lại để cho nó rất sớm tỉnh lại cho chúng ta thêm phiền phức. Không nghĩ tới nguyên bản thuận lợi cực kỳ nhiệm vụ càng là xuất hiện nhiều như vậy chỗ sơ suất. Tiếp tục gia tăng điện lưu được dâu dê tử chỉ thị tim dọc kẹt thành viên đang chuẩn bị gia tăng điện lưu thì nhưng chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng cao vút cực điểm tiếng rồng ngâm, còn không chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn rõ ràng tình huống thời điểm chỉ thấy một trận mãnh liệt long quyển cơn lốc trên mặt đất sẽ qua. Mãnh liệt long quyển gió xoáy trong nháy mắt liền đem lưỡng chiếc xe hơi một mạch địa quyển nhập trong đó sau đó tha va ho đến căn cứ bên cạnh là kẻ óp dạ trong. Là ai sẽ bạt sân bị này lại là nảy sinh xuất so nở dê lớn kinh nộ lúc này tức giận quát lên. Một con dở dạ gỗ nạch từ không trung phi rơi xuống nặng nề giẫm trên đất, một người mặc màu đen tim dọc kẹt chế phục nam nhân vươn mình từ giờ dạ gỗ nẹt trên lưng phiêu rơi xuống. Dâu dê tử một mặt âm trầm nhìn trước mặt người đàn ông này, rất hiển nhiên trước mặt cái này trên người mặc tim dọc kẹt tầng dưới chốt nhân viên chế phục gia hỏa không thể là đồng bạn của bọn họ. Tim dọc kẹt trong hiện nay mới thôi còn không có sử dụng giờ dạ gỗ nẹt huấn luyện ra, nếu là thật có nhân tài như vậy chắc chắn sẽ không là một cái tầng dưới chốt nhân viên. Sệ bạc sân nhìn con kia sủi lơ nằm xuống đất màu đỏ rái rã đổ thâm trầm mà nói rằng, ngươi người này chính là ngươi đánh bại ti sông sau đó đem chúng ta ở lạ kẻ hóc giả kiến tạo phòng nghiên cứu toàn bộ lùi tàn theo lửa à, ngươi đến tột cùng là cái gì người dám phá hoại chúng ta tim dọc kẹt chuyện tốt ngươi ở hỏi ta chẳng cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân đem trên mặt kính mắt cùng mũ trực tiếp đi ra ngoài cất giọng nói, hừ, tên của ta gọi là Lạn Sơ, dù ở tổ liên minh quán quân dịch dung sau đó. Sệ bạc sần trong khoảng thời gian ngắn càng là QNZ không thể nhận biết thân phận của Lạn Sơ, có thể thấy được lộ thuật dịch dung đúng là phi thường cao minh, long trước QNZ là dùng cái này đến mê hoặc sơ gì. Lạn Sơ dâu dê tử một mặt vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới xuất hiện trước mặt nam nhân danh tự càng là như sấm bên thai đại danh đỉnh đỉnh long sứ, chẳng trách ti sông không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt chạm ở thế giới này đỉnh hàng ngũ huấn luyện ra tim dọc kẹt bên trong không người là đối thủ hắn. Chỉ có điều nhượng sệ bạt sần liêu sai rồi một chuyện, phòng nghiên cứu làm căn bản liền không phải Lạn Sở kiệt tác, hơn nữa đối với tim dọc kẹt tới nói còn có một cái nhiều lần phá hoại bọn hắn đại sự so với Lạn Sở càng thêm làm người sợ hãi danh tự. Chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên nhượng người này trà trộn đến tim dọc kẹt nội bộ bên trong ti sông tên kia thực sự là quá không có tác dụng rồi. Sệ bạt sần trong lòng tức giận mắng một tiếng nhìn Lạn Sở liền như thế chạm đứng ở đó nhưng dường như một tòa như núi lớn khiến người ta hưng khởi không cách nào sức chống cự. Xung quanh từng cái tim dọc kẹt thành viên nhìn tự báo danh hào long sứ còn có cái kia mạnh mẽ dở dạ gỗ nạch từng cái trơn nên sợ hãi rụt rè tiến lên. Gào ngay khi Lạn Sở cường thế xuất hiện làm kinh sợ tim dọc kẹt một đám bọn đạo trích, mắt thấy tim dọc kẹt bọn người này không thể cứu vãn thời điểm chỉ nghe tê liệt trên mặt đất màu đỏ rái dạ đồ đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ tiếng. Màu đỏ rái dạ đồ há mồm ra càng là trực tiếp phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm không khác biệt hoành quét tới, Lạn Sở biến sắc mặt vội vã nhảy đến nhanh lũng trên người nhanh chóng bay đi không trung lánh mở ra. Màu đỏ rái rã đổ gào thét sau đó thân thể hướng về trong hồ không ngừng di động. Sệ bạt sần thừa dịp Lạn Sơ bị tách ra quang thời gian này rốt cục phản ứng lại lớn tiếng kêu gọi một đám đứng ngây ra tim dọc kẹt thành viên. Các ngươi từng cái còn ngây ngốc ở đây làm gì? Hiện tại không mau mau đánh đổ người đàn ông kia các ngươi cho rằng cảnh sát sẽ bỏ qua cho các ngươi à? Một đám tim dọc kẹt thành viên hai mặt nhìn nhau. Dâu dê tử hiển nhiên kích thích đến một đám ngây ngốc tim dọc kẹt đội viên. Rốt cục những này tiểu la la ở sệ bạt sần kích động chi cái kế tiếp cái hét quái dị móc ra buộc bạn vứt ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn nỉ đỏ gì nồ nặc, xã nơ lạt còn có phẻ rào đủ loại thuộc tính bổ kẹ mẩn dồn dập nhảy ra ngoài lập tức mở rộng đã có gần hơn 30 con dáng vẻ. Quả nhiên là ngu xuẩn không thay đổi, mặc dù là hiện tại còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Lạn Sở hữu tâm đuổi theo màu đỏ rái rã đổ thế nhưng bên này một đám tim dọc kẹt tàn nghiệt nhưng là không thể thả mặc kệ. Giờ dạ gỗ nạch dùng một cái giờ dạ gổng dạ xuyên qua sóng trùng kích quét bay hai con trực diện xông lại phẹ giọt sau đó thật nhanh tách ra từ mặt đất bắn vụt tới liên tiếp hỏa sần sở tỉnh. Ngay khi Lạn Sở thiên vương bị một đám tim dọc kẹt tạp ngư cuốn lấy thời điểm, màu đỏ rải dạ đổ nhưng là theo là kẻ hóc dạ vẫn đi xuống du bơi đi, chịu đựng trên thân thể thống khổ hơn nữa bị tim dọc kẹt vài lần thương tổn rải dạ đổ xúc tích một buồn lửa giận tùy ý mà phát tiết. Là kẻ hóc giả hai bờ sông rừng rậm bị rải rã đổ phun ra cực nóng hỏa diễm ầm ầm đốt, rải rã đổ một đường du hướng phía dưới du không ngừng phun ra hỏa diễm phóng thích lửa giận của chính mình, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy là kẻ hóc giả trên vùng rừng rậm không bay lên khói đặc. Đi về mạ hổ gã nỉ tạo giao lộ trên một loạt xe cảnh sát hoành liệt, rải lệ cùng đặc sĩ các nàng nhận được long điện thoại sau đó đã sớm thông báo rèn nỉ tiểu thư ở này cái chủ yếu con đường trên bố trí đường trướng. Nhưng mà đợi một quãng thời gian nhưng là không có nhìn thấy tim dọc kẹt áp giải màu đỏ rải dạ đồ đoàn xe. Vào lúc này xa xa trên vùng rừng rậm không khói đặc gây nên sự chú ý của chúng nhân, gian gấp giọng nói rằng, bên kia chuyện gì xảy ra, rừng rậm cháy sao gian bà con mạ hổ gạ nỉ tảo rẹn nỉ tiểu thư biến sắc mặt vội vàng hướng bên người cảnh viên nói rằng, nhanh lên một chút đi điều tra một chút bên kia hỏa nhân là cái gì. lập tức gọi điện thoại thông báo đội phòng cháy chữa cháy mau nhanh dập tắt lửa. Mã Hổ gạ nỉ tảo rẹn nỉ tiểu thư nói còn không có chuyện gì nói xong chỉ nghe xa xa truyền đến gầm lên. Giận dữ tiếng, rất xa chỉ thấy một con màu đỏ dài dã đổ tùy ý phun ra cực nóng hỏa diễm. Lưỡng ngạn rừng rậm ở cực nóng hỏa diễm quét ngang lập tức liền bị nhen lửa, rừng rậm cây cối lập tức liền bị nhen lửa. Cái kia là màu đỏ dài dã đổ đại sĩ kêu sợ hãi nói rằng, nó chạy thế nào đến bên này hơn nữa thậm chí ngay cả phở là mẹt giờ tuyệt chiêu đều sẽ sử dụng. Nói thế nào trời ạ, vừa nãy xa xa trên vùng rừng rậm không khói đặc còn có hỏa hoạn không ai không chính là nó kiệt tắc cả. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, sư phụ? Long còn có lạn sở thiên vương bọn hắn đến tột cùng không cứu được này con dài dạ đồ sao? Hống trả lời đại sĩ chính là màu đỏ dài dạ đồ gầm lên giận dữ tiếng, lập tức một cái mạnh mẽ. Khi rồ đủn tuyệt chiêu, tráng kiện cao áp cột nước trên mặt đất đảo qua lúc này bên bờ rừng rậm cây nhỏ hiên đến quét phiền. Sau đó màu đỏ dài dạ đồ lại là theo dòng nước vận hướng về bên này tới gần to lớn miệng trong lại là bắn phá xuất một đạo cực nóng thở là mẹt dạo ở. Nhìn càng ngày càng gần màu đỏ dài dạ đồ mạ hổ gạ nì tảo rẹn nì lo lắng nói rằng, không được, tiếp tục đi xuống chính là nhân loại ở lại thành trấn, tiếp tục như vậy sẽ làm người vô tội rơi vào nguy cơ, chúng ta không thể đang ngồi xem này con dài dạ đồ tiếp tục tiến lên, nhất định phải ở đây chặn nó vậy chúng ta phải nên làm như thế nào, này con màu đỏ dài dạ đồ thực sự là quá đáng thương. Nó là chịu đến nhân loại thương tổn cho nên mới phải nổi giận mới sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này. Suzy vừa lo lắng lại là lưỡng nan mà nhìn dần dần áp sát màu đỏ dài ra đồ. Một bên là mạ hổ gạ nì tạo vô số nhân loại vô tội còn có một bên là con kia đụng phải hãm hại màu đỏ dài ra đồ. Bất luận thế nào đều là rất khó lựa chọn. Màu đỏ dài ra đồ hay vẫn là tùy ý mà nổi giận chút xuống lửa giận của chính mình. Gian nhìn vẻ mặt trải qua bị phẫn nộ mất đi lý trí màu đỏ dài dạ đồ ngưng giọng nói, không được, tuyệt đối không thể nhượng nó tiếp tục tiếp cận đi xuống du tiếp tục tiến lên. Tuy rằng này con màu đỏ dài dạ đồ rất đáng thương thế nhưng thân là cảnh sát nhất định phải làm mã hổ gạ nỉ tảo thiên thiên vạn vạn nhân loại vô tội suy nghĩ, không thể nhượng thương tổn tiếp tục mở rộng xuống rồi mã hổ gạ nỉ tảo rẹn nì nhìn gian gật gù sau đó đối với bên người cảnh viên nói rằng, đại gia toàn bộ chú ý. Tất cả mọi người bây giờ chuẩn bị, cần phải ở tòa này trên cầu ngăn lại này con dài dạ đồ không thể nhượng nó vượt qua lôi chỉ một bước, chúng ta phía sau là thiên thiên vạn vạn. Mạ hồ gạ nỉ tảo vô tội thị dân ngay khi hết thẻ cảnh viên trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm xe cảnh sát cùng nhau quay đầu chuyển hướng dài dạ đồ thời điểm, một cái tóc trắng trên người mặc một thân mộc mạc quần áo từ mi thiện mục lao bà từ kiểu một đầu khác chậm rãi đi tới. Chúng nữ còn có một đám mạ hổ gạ nỉ tạo cảnh sát lăng lăng nhìn lao nhân này, xa xa con kia màu đỏ dài dạ đổ không ngừng gào thét lên tiếng hơn nữa tùy ý phá hoại, dưới tình huống này phổ thông người hẳn là tránh không kịp mới đúng, hoang dại mà lại nà mờ ơ nghịch lần cha nở dê tha ý lẻ dạ đổ mặc dù là bị phổ thông huấn luyện ra đụng vào cũng chỉ có chật vật chạy trốn không dám cùng là địch. Mạ hổ gạ nỉ tạo rèn nỉ tiểu thư sừng sốt một chút sau đó vội va lớn tiếng mà hô, lao bà. Nơi này quá nguy hiểm, con kia màu đỏ dài dạ đổ trải qua mất đi lý trí hơn nữa lập tức liền muốn đi qua nơi này, mời ngài nhanh lên một chút ly khai lùi tới một cái chỗ an toàn. Thế nhưng cái kia mái đầu bạc trắng xem ra trải qua năm vượt qua thất tuần lão nhân nhưng là đối với rèn nỉ tiểu thư ngoảnh mặt làm ngơ, xa xa màu đỏ dài dạ đổ này từng tiếng gào thét tức giận chấn động khiến người sợ hãi. Hơn nữa mỗi một lần phở lạ mẹt giờ cùng với hỉ rộ đủn oanh kích trên mặt đất tiếng nổ vang đều là khấu nhân tâm huyền. Thế nhưng, mọi người toàn bộ lăng lăng nhìn cái này không có gì lo sợ trực diện đi tới lao nhân, dường như na nở dê lại như không nghe thấy con kia màu đỏ dài dạ đổ gào thét rít gào. Không đúng, không phải không nghe thấy, vẻ mặt của nàng càng như là không thèm để ý. Là không chút nào đem con kia nghịch lân dài dạ đổ để ở trong lòng cái này thần bí lao bà đi tới mọi người trước người dừng bước, đối phó bổ kẹ mẩn có đối phó bổ kẹ mẩn phương pháp, bất kể là con kia dài dạ đổ mang đến lớn đến mức nào uy hiếp thế nhưng nó như trước là bổ kẹ mẩn. Nếu lời nói như vậy liền hẳn là dùng huấn luyện ra để giải quyết, hẳn là dùng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra phương thức.